Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2385, chương 2385, bọn họ nhất định phải chết một cái. Canh thứ nhất, giải trừ nguyên khí phong tỏa, Mạnh Phiên Phiên bé ngoan lấy ra kính tượng thần hoa dâng. Sau đó, là thỏ bình thường chạy ra ngoài, người rất tốt, tương lai có một ngày. Nếu là dự định ruồng bỏ thế giới trong gương, có thể tới tìm ta. Truyền âm đến, Phương Tuấn Mi lại là ly gián đối phương. Vì đối phó thế giới trong gương, thủ đoạn gì cũng có thể triển khai ra. Mạnh Phiên Phiên nghe cũng là không nói gì cười khổ. Này không nên là bọn họ người xấu nhất quán dùng thủ đoạn sao? Tiền bối, ta tuy rằng không có kính tượng thần hoa, nhưng ta có hai đám cấp 9 linh vật. Ta trong không gian chứa đồ, còn có rất nhiều tiên ngọc cùng vật liệu, cũng có thể cho ngươi, cầu ngươi tha ta một mạng. Xích Tà Tâm sốt sắng, cái trán mồ hôi thẳng xuống. Ta thả nàng, không phải là bởi vì kính tượng thần hoa, mà là bởi vì nàng trả lời so với ngươi càng tốt hơn. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, dứt tiếng. Chính là lãnh khốc không gì sánh được lật bàn tay một cái. Bồng, phảng phất đập nát một cái dưa hấu một dạng. Máu tươi tung tóe ra. Xích Tà Tâm đầu, nhất thời phá nát. Cho tới nguyên thần của hắn thì bị Phương Tuấn Mi cất đi. Đương nhiên là muốn thôn phệ. Nhưng không có cần thiết trước mặt Phong Vũ Lê Hoa làm chuyện này. Bên cạnh Phong Vũ Lê Hoa, nhìn dáng vẻ của hắn. Đã tương đương khiếp sợ, ngoặc kép, như giết hắn đối với ngươi mà nói, dễ như trở bàn tay, ta ngược lại thật ra cảm thấy, muốn kia hai đám cấp 9 linh vật, thả hắn rời đi, ngược lại cũng không đáng kể, chí ít khả tạo liền ngươi trong môn phái hậu bối. Phong Vũ Lê Hoa nhỏ giọng nói rằng, không được, bọn họ 5 cái, nhất định phải chí ít chết một cái bản tôn. Đây là ta đã sớm quyết định tốt. Phương Tuấn Mi xoay đầu lại, ánh mắt như hổ nhìn nàng, lại giải thích, bản tôn một chết, hắn tiên thần chi thân hơn nửa muốn điên, còn có thể hay không thể chuyên tâm dụng tâm duy trì trụ đại trận kia. Đem lại nói không chừng, ta động tác này, chính là vì ở trong bọn họ, trùng dưới một sơ hở hạt giống. Phong Vũ Lê Hoa hiểu. Lại một lần nữa cảm giác được Phương Tuấn Mi tinh tiến. Không chỉ là về mặt thực lực, càng có trên tâm trí. Trái lại là bản thân nàng, bởi vì tính tình lạnh nhạt, không thích cùng người vãng lai, cũng không thích tranh đấu duyên cớ. Tâm trí phản mà lạc hậu không ít rồi. Hống hành thổ trong núi, như dã thú thống khổ mà lại phẫn nộ gào thét. Phóng lên trời, Phương Tuấn Mi. Tương lai của ta nhất định phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Vĩnh cố thần hồn, Xích Tà Tâm tiên thần chi thân, ngửa mặt lên trời gào thét, trong lòng lửa hận hừng hực. Cái khác 4 người, nhìn dáng vẻ của hắn, thổn thức đồng thời, lại vì chính mình âm thầm vui mừng. Thôi Đạo Hải trong mắt, còn có sâu sắc lo lắng, chỉ còn tiên thần chi thân Xích Tà Tâm. Còn có thể duy trì tốt cách đó không xa trận pháp sao? Được lắm, tính toán nham hiểm Phương Tuấn Mi. Nghĩ tới đây, hắn cũng là bay phản ứng nhanh lại đây Phương Tuấn Mi một tầng này mục đích, đạo hữu. Người trước tiên đi bế quan, yên tĩnh một chút đi. Thôi Đạo Hải nói rằng, bình tĩnh cay rắm, ngươi để ta làm sao bình tĩnh? Hóa ra chết không phải cơ thể ngươi. Xích Tà Tâm há mồm nộ đỗi, trên người kim quang bắn mạnh, phảng phất bất cứ lúc nào muốn tể mấy người cho hả giận bình thường. Nếu ngươi còn muốn báo thù, gần nhất để cho mình tỉnh táo lại, nếu ta đoán không lầm, Phương Tuấn Mi chẳng mấy chốc sẽ tới thăm dò một hồi chúng ta uy lực của đại trận này. Các vị, chuẩn bị sẵn sàng đi. Thôi Đạo Hải đến cùng càng ưu tú một ít. Nói xong bay đi, Khôn Đạo Nhân 3 người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau vài lần, cũng phân là đầu mà đi. xích tà tâm một giọng lửa hận, không chỗ phát tiết, điên cuồng oanh kích mấy lần hư không, đem trong núi xin vào một chút tiểu bối, sợ hãi đến là nơm nớp lo sợ. Đạo hữu, chuyện của ngươi đã hiểu rõ, có thể trước tiên rời đi rồi. Phía bên kia sâu dưới lòng đất, Phương Tuấn Mi hướng Phong Vũ Lê Hoa nói rằng, không, ta muốn xem ngươi phá tan trận pháp kia, hoặc là coi như không phá ra được, cũng an toàn rời đi, ta mới sẽ rời đi. Phong Vũ Lê Hoa quật cường nói, cũng không biết nói như vậy, là xuất phát từ đồng bạn nghĩa khí, vẫn là trong lòng không có thả xuống. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại nhìn nàng một mắt. Phong Vũ Lê Hoa ánh mắt mê ly, sắc mặt không gợn sóng. Tốt, ngươi xa xa nhìn liền được. Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi liền gật đầu đồng ý. Hai người lại không nói nhiều, lại một lần bay về phía Ngũ Hành Sơn phương hướng. Thôi Đạo Hải năm người, thần thức lại là xa xa nhìn thấy bọn họ lại đây. Trong lòng không khỏi sốt sắng lên đến. Đại trận này thật chống được hai bước nửa công kích sao? Xích tà tâm người này có thể khống chế trụ chính mình sao? Phương Tuấn Mi lại đây sao? Cũng không phí lời, chính là cùng Nam Phương đạo nhân đồng thời nổ ra thiên đạo thần thông đến. Hùng vĩ đen sẫm thiên đạo dòng lũ, phảng phất màu đen thiên hà chi nước, trút xuống mà ra, và chạm hướng về một mảnh kia sương mù thế giới. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, lập tức liền lên đại trận kia, hào quang năm màu lóe nhanh lên. Đầu tiên là có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên khí dòng lũ từ trong sương mù phủi mà ra, hình thành năm màu làn sóng, từng cơn sóng liên tiếp đối kháng lại đây. Đất trời rung chuyển, thế giới run rẩy. Một mảnh kia sương mù biên giới ở ngoài thiên địa là nhanh chóng vỡ vụn sụp xuống xuống. Phương Tuấn Mi cùng Nam Phương đạo nhân cách hơn trăm dặm kéo dài oanh kích, bên trong năm cái nhân tổ mỗi người thần sắc phức tạp. Xích tà tâm hầu như là gắt gao kiềm chế muốn xông ra đến đánh nhau kích động, tiếng va chạm kịch liệt không gì sánh được, truyền thẳng ngàn dặm vạn dặm mà đi, đang kéo dài chỉ chốc lát sau, đến cùng vẫn là thiên đạo dòng lũ uy lực càng mạnh. Từng điểm, đem kia năm màu làn sóng dòng lũ nát tan, hướng về trận pháp nơi càng sâu bên trong đánh tới. Nhưng ngay lúc đó càng quái lạ động tĩnh liền bắt đầu. Sàn sạt không tên sàn sạt tiếng, bắt nguồn từ thiên địa chi địa, một mảnh kia sương mù bao phủ chi địa càng là đặc biệt lớn một chút. Theo âm thanh truyền đến, thiên địa càng mơ hồ lên, không gian sóng lớn từ trong trận pháp sinh ra, lại cuốn điên cuồng hướng về trong bốn phương. Đất trời tối tăm, thiên địa không tên cho đi. Lúc này là vào lúc giữa trưa, trên trời thái dương vốn đang là sáng sủa chiếu rọi, nhưng rất nhanh sẽ phai nhạt xuống, càng ngày càng mơ hồ, mãi đến tận biến mất. Thế giới một mảnh tối tăm mơ hồ, nghịch ngũ hành ngũ phương à, quả nhiên là lại phân không ra đông nam tây bắc rồi. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm một câu, lại nhìn về phía trận pháp kia, chỉ thấy mình nổ ra thiên đạo dòng lũ, phảng phất bị sức mạnh nào cho hút đi bình thường, cuồn cuộn đi vào, nhưng không thấy ầm ầm động tĩnh. Làm sao có khả năng? Là món đồ gì đem ta thiên đạo lực lượng cho hút đi hóa rơi mất? Phương Tuấn Mi cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt lại lóe lóe, lặng yên không một tiếng động điều động lên tín ngưỡng lực lượng đến, gia trì đến thiên đạo dòng lũ bên trên, nhưng không có ở phía sau hiển hóa ra kia ngàn tỷ thủ hộ giả bóng dáng. Hắn bây giờ tín ngưỡng lực lượng càng thêm hùng hồn, sử dụng cũng là càng thuận buồm xuôi gió, rào ào ào ào thiên đạo dòng lũ chạy trồm mà đi, tiến vào trong trận pháp sương mù kia sau, vẫn không có động tĩnh truyền đến. Thế nhưng từ trong sương mù chảy về phía trong bốn phương tám hướng dòng lũ không gian, nhưng là càng lớn lên, tiếng gió rít, cuồng lên ở bên trong trời đất. Sắc trời không còn là cho, biến càng ngày càng tối lên. Lẽ nào đại trận này là hấp thu lực công kích của ta lượng đến lẫn lộn bên ngoài thiên địa? Phương Tuấn Mi đăm chiêu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.